trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, xem ai chơi chết ai. Bầu trời, mặt trời hỏa cay, cái thế giới này cùng phía ngoài thời gian là điên đảo. Bên ngoài đêm tối, nơi này là ban ngày. Lúc này, dưới một cây đại thụ, Lâm Cảnh Chính khom người không ngừng thở hổn hển, trên trán đều bốc lên mồ hôi, thậm chí liền y phục của hắn lên đều không nhỏ bị nướng hắc diện tích. Vừa mới trong nháy mắt đó, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, trước đó có lưu năng lượng trong nháy mắt tiến vào không gian này, tuyệt đối là muốn bị cái kia bom muốn tánh mạng. Điều này cũng làm cho trên mặt của hắn nhiều một cỗ sát khí. Lâm Cảnh không có lập tức ra ngoài, sau một lúc lâu về sau mới từ trong thế giới kia về tới cầu vượt phía trên. Mà tại Lâm Cảnh xuất hiện trong nháy mắt, nơi xa cái kia hai cái sát thủ cũng là khó có thể tin nhìn lấy Lâm Cảnh. Hắn là lúc nào trốn tới, đáng giận, gia hỏa này so ta muốn giống muốn khó làm, lại tìm cơ hội đi. Dù sao hiện tại có người đối phó hắn, chúng ta còn có thể đục nước béo cò. Bốn phía, mùi máu tươi đã lan tràn đến trong không khí. Lâm Cảnh toàn thân đề phòng. Nửa ngày, phát hiện không có cái gì động tĩnh về sau mới buông lỏng xuống. Sát thủ kia hẳn là cho là hắn chết tại cái kia trong lúc nổ tung, cho nên rời đi. Hắn đứng tại cầu trên hướng xuống nhìn qua. Hắn Aragorn đã hoàn toàn biến thành sắt vụn. Sau một lát, cảnh địch vang lên, Trần Phụ tự mình dẫn đội chạy tới, đồng hành Ngô Trùng vừa đến, lập tức cũng làm người ta khống chế hiện trường. Chuyện gì xảy ra là Ngụy Hồng Long? Trần Phụ vội vàng hỏi. Hẳn là, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, đem vừa mới đi qua đều nói một lần. Trần Phụ nhìn lấy những thi thể này nói. Hiện tại biết ta vì cái gì như thế kiêng kỵ cái này Ngụy Hồng Long đi, hiện tại trong mắt hắn, chúng ta cũng là hắn trong trò chơi NPC. Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, cho ta đưa lớn như vậy một phần lễ, tốt nhất đừng để ta tìm tới hắn, không phải vậy ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận. Trần Phụ cau mày nói, 15 năm trước bị bắt qua một lần. Hắn lần này khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận, càng thêm khó làm. Lâm Cảnh vội vàng hỏi, Trần Thúc, Mộ Thanh các nàng không có vấn đề đi? Trần Phụ gật đầu nói, không tìm được Ngụy Hồng Long chi trước ta sẽ để Thanh Thanh các nàng một mực ở tại an toàn phòng. Liên lạc với bên ngoài không đến nàng, nàng cũng không liên lạc được ngươi. Các ngươi trước khác gặp mặt, ta sẽ tìm được Ngụy Hồng Long. Lâm Cảnh song quyền cầm thật chặt, rời đi về sau, Lâm Cảnh trực tiếp thẳng đến Mị Lực Chí Tôn trung tâm giải trí. Sau đó tìm đến Lâm Lôi, để Lâm Lôi triệu tập thủ hạ, phát ra giang hồ treo giải thưởng. Hắn coi như đem chọn cái tân cảng lật qua cũng muốn đem Ngụy Hồng Long tìm ra. Sau một tiếng, toàn bộ tân cảng giang hồ đều loạn. Bởi vì Lâm Thiếu phát ra một phần giá trị 10 triệu treo giải thưởng. Chỉ cần có người có thể tìm ra Ngụy Hồng Long tung tích, cung cấp tin tức, 10 triệu cũng là hắn. 10 triệu dụ hoặc, không chỉ là Lâm Cảnh chi thủ hạ, như là Hồng Liệt dạng này đầu lĩnh, đường nhỏ lui ngõ hẻm tiểu côn đồ tất cả đều đang hỏi thăm Ngụy Hồng Long tung tích. Ngụy gia biệt thự trong, Ngụy Hồng Hổ ngồi ở trên ghế salon, trong tay kẹp lấy một điếu thuốc. Lúc này, một bóng người đi đến. Ngụy Hồng Hổ hướng đối phương hỏi, bên ngoài cái gì tình huống? Người kia vội vàng nói, Long ca, cảnh sát đã tải truy nã ngươi. Mà lại, trên giang hồ có người phát ra lệnh treo giải thưởng, 10 triệu treo giải thưởng ngươi. Nghe đến nơi này, Ngụy Hồng Long hai mắt nhất thời vặn một cái. Phát treo giải thưởng chính là người nào? Cái này Trần Phụ cùng Lâm Cảnh vừa thấy qua Ngụy Hồng Hổ lại chính là Ngụy Hồng Long. Người nào đều sẽ không nghĩ tới, Ngụy Hồng Long sớm nửa năm thì xuất ngục, Ra ngục về sau hắn dù cho lại hận Trần Phủ đều không có lập tức động thủ, mà chính là ẩn núp hồi, bỏ ra thời gian mấy tháng quan sát chính mình song bào thai đệ đệ, học tập đối phương thần thái cử chỉ, sau đó đến bây giờ thay thế đệ đệ thân phận, mỗi ngày đi Hâm Nguyên tập đoàn đi làm cũng không có một cái nào nhân viên phát hiện điểm đáng ngờ. Lúc này hắn lại bắt đầu đối Trần Phụ trả thù. Hắn nói qua sẽ để cho đối phương trả giá thật lớn. Mà hắn cái này thay mận đổi đào cho dù ở Trần Phụ trước mặt cũng không có một chút sơ hở. Cái kia thủ hạ vội vàng nói, đối phương người giang hồ gọi Lâm Thiếu, là nửa năm này ló đầu ra ra hỏa. Cái kia Tôn gia cũng là bị hắn làm, bây giờ đang ở Tân Cảng thành phố trên giang hồ rất nổi danh. Đúng, hắn cũng là hỏng Long ca kế hoạch người. Thì ra là thế, khó trách Ưng Tử hội thất bại. Ngụy Hồng mặt rồng sắc âm trầm nói, hắn đây là muốn cùng ta chơi. Vậy ta thì cùng hắn chơi đùa. Tại ta trong trò chơi, nhìn hắn tại sao cùng ta chơi. Đúng, lại phái ra hai cái tuyệt mệnh quỷ. Đúng, Long ca, người kia nhẹ gật đầu. Lâm Cảnh trở lại biệt thự thì đưa tới Trần Hoa Cường. Những ngày gần đây, Trần Hoa Cường tổ kiến cao đoan bảo an công ty, đã tìm tới không ít xuất ngũ đặc chủng binh. Hoa Cường ca, có kiện chuyện trọng yếu phi thường để ngươi làm. Lâm Cảnh vừa thấy được Trần Hoa Cường liền vội vàng nói. Hắn cũng không cho rằng Lâm Lôi thủ hạ những người giang hồ kia có thể đối phó Ngụy Hồng Long. Cho dù có 10 triệu dụ hoặc cũng không được. Cho nên, hắn không có trông cậy vào những người giang hồ kia. Chỗ lấy treo giải thưởng, chỉ là vì gây nên Ngụy Hồng Long chú ý. Cũng chính là đả thảo kinh xà kế sách. Hắn muốn dẫn tới Ngụy Hồng Long tới đối phó chính mình. Nếu như vậy, Trần Mộ Thanh bên kia liền có thể không nhận uy hiếp. Mà đồng thời, hắn tránh thức có thể dùng chính là Trần Hoa Cường bọn họ. Ngụy Hồng Long có lẽ có thể giống 15 năm trước một dạng để cảnh sát tạo thành cự đại phiền toái, có thể đối mặt đặc chủng binh vậy liền không nhất định. Trần Hoa Cường nhìn đến Lâm Cảnh như vậy trịnh trọng, vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Lâm Cảnh vội vàng nói, Hoa Cường ca, chuyện là như thế này. Đem sự tình giải thích một bên về sau, Lâm Cảnh vội vàng lại nói, Hoa Cường ca, cái này Ngụy Hồng Long uy hiếp rất lớn, tối nay ta thiếu chút nữa đem mệnh ném trong tay hắn. Cho nên, tại ta dẫn hắn tới đối phó ta thời điểm, người nhất định muốn trong bóng tối đem hắn tìm ra, ta nhất định muốn giết chết hắn. Yên tâm đi, coi như hắn là 10 đại sát thủ tổ chức thủ lĩnh. Dám tới đối phó ngươi, ta cam đoan hắn sống không được bao lâu. Trần Hoa Cường nghe được Lâm Cảnh mà nói cũng lộ ra tức giận, vội vàng cam đoan, hắn hiện tại cũng là Lâm Cảnh tư nhân bảo tiêu đầu lĩnh. Có người muốn đối phó Lâm Cảnh cũng là đối khiêu khích của hắn. Nói xong, Trần Hoa Cường thì đi ra ngoài, trực tiếp cầm điện thoại di động lên bắt đầu bấm nguyên một đám điện thoại. Ngày thứ hai, bình ổn phong ba tĩnh, cũng không có chuyện gì phát sinh. Trần Hoa Cường đã giấu ở trong bóng tối, mà Ngụy Hồng Long lại không có động tĩnh. Bất quá Lâm Cảnh tin tưởng, Ngụy Hồng Long khẳng định đã đang hành động. Lâm Cảnh lúc này có thể làm chỉ có chờ đợi Ngụy Hồng Long xuất thủ. Cảnh ban đêm buông xuống, Lâm Cảnh tắm rửa một cái, Lan Tỷ làm xong bữa tối. Hắn tinh tế phẩm vị, hắn không phải không gấp, mà chính là biết lúc này không thể gấp. Hắn tin tưởng lấy Ngụy Hồng Long cái tên điên này, hắn đối với đối phương làm treo giải thưởng về sau, loại khiêu khích này đối phương khẳng định sẽ đối phó hắn. Rốt cục, cảnh ban đêm buông xuống thời điểm, Lâm Cảnh chuông điện thoại di động vang lên, là A Binh mở ra. Uy, Lâm Cảnh nghe A Binh thanh âm lo lắng vang lên. Lâm Thiếu, ngươi mau lại đây trung tâm giải trí. Có hai tên gia hỏa đến trung tâm giải trí nháo sự. Còn mang theo một cái bao nói muốn cho ngươi đưa một phần lễ vật. trong tay đối phương còn có thương. Ta đã biết, Lâm Cảnh cúp điện thoại, liền trực tiếp đứng lên, sau đó mang theo Tiểu Hoàng cùng Thiết Lang đi ra phía ngoài lên xe thẳng đến Chí Tôn Mị Lực Trung. Tâm giải trí, Ngụy Hồng Long vẫn là động thủ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.